Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, bảy đại siêu thoát cảnh cường giả. Trong hỗn độn quỷ dị tồn tại, mà trên thực tế, tâm ma chi chủ cũng xác thực làm được. Hắn đại tâm ma thuật thi triển thành công, lập tức hóa thân vô cùng. Chui vào đến vô số hỗn độn sinh linh trong nội tâm. Thế mà, cũng ngay một khắc này, Lâm Dương cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy Lâm Dương trên tay, lúc này chính nắm lấy một cái tâm ma chi chủ. Đây là tâm ma chi chủ một cái hóa thân. Hắn bị Lâm Dương bắt lấy, nhưng đại tâm ma thuật đã thi triển. Hắn càng nhiều hóa thân sớm đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Cười lạnh liên tục nói, không có ích lợi gì, đây chẳng qua là ta một cái hóa thân, người bắt được ta thì có ích lợi gì, ta có vô cùng ức hóa thân, dù là chỉ còn một cái, ta đều có thể đào thoát, người không giết chết được ta. Tâm ma chi chủ giống to liên tục, Lâm Dương không chút nào cuống cuồng, đưa trong tay tâm ma chi chủ nắm quá chặt chẽ, cười nhạt nói. Có thể tại sao ta cảm giác ngươi đang run rẩy đâu? Ngươi rất sợ hãi. Lâm Dương nhìn lấy tâm ma chi chủ. Hỏi. A, tâm ma chi chủ nhất thời hỏng mất. Khóc lớn lên. Cầu khẩn nói. Van cầu ngươi. Không muốn. Không muốn a. Không nên giết ta. Ta không muốn chết a. Yên tâm. Không sẽ giết ngươi. Chỉ là từ nay về sau. Ngươi thì làm người hầu của ta đi. Lâm Dương thanh âm dần dần vô tình. Oanh, một cỗ cường đại vận mệnh chi lực bạo phát. Trong nháy mắt, trong tay hắn tâm ma chi chủ bình tĩnh. Hắn tuy nhiên lấy đại tâm ma thuật đào thoát, có vô cùng ức hóa thân. Nhưng chỉ cần bị Lâm Dương bắt lấy một cái, hắn thì không thể trốn đi đâu được. Vận mệnh lực lượng, đã thông qua Lâm Dương trong tay cái này một cái tâm ma chi chủ hóa thân. Đem còn lại tất cả hóa thân cũng đều cùng nhau khóa chặt. Lâm Dương xuyên tạc hắn vận mệnh. Đem hóa vì mình người hầu. Một lát sau, tâm ma chi chủ ánh mắt dần dần chưa từng thần bên trong khôi phục vì có thần. Đồng thời cuồng nhiệt trung thành vô cùng. Chỉ thấy tâm ma chi chủ theo Lâm Dương trong tay bay ra. Rơi trên mặt đất, lại hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Tâm ma chi chủ đối với Lâm Dương đại bái nói. Tâm ma bái kiến chủ nhân. Lâm Dương khẽ gật đầu. Nói. Hiện tại liền đem ngươi biết đồ vật. Đều cùng hưởng cho ta đi. Đúng. Tâm ma chi chủ tự nhiên không có kháng cự. Ngay trong lúc đó. Liền đem tâm linh của mình buông ra. Mặc cho Lâm Dương dò xét hắn tất cả. Không thể không nói. Tâm ma chi chủ tại hỗn độn bên trong tuy nhiên làm không được mạnh nhất. Nhưng kiến thức của hắn cũng tuyệt đối là hỗn độn bên trong đệ nhất. Lâm Dương cùng hưởng thu hoạch kiến thức của hắn. Chỉ cảm thấy hắn kiến thức thật là vô cùng vô tận. Cuối cùng, Lâm Dương cũng chỉ đành từ bỏ. Lựa chọn chỉ đọc lấy có quan hệ với hỗn độn mỗi cái cường giả. Thế lực những thứ này trọng yếu hơn đồ vật. Hồi lâu sau, Lâm Dương rốt cục đối với toàn bộ hỗn độn có một thứ đại khái nhận biết. Hỗn độn bên trong cường giả còn thật không ít đây. Đầu tiên, tự nhiên là siêu thoát cảnh tầng thứ. Theo tâm ma chi chủ hiểu rõ, có chừng 7 người là đạt đến. Tỉ như cái thứ nhất, Hồng Mông chi chủ. Hồng Mông chi chủ cũng có thể nói là hỗn độn bên trong mạnh nhất tồn tại. Hắn vô cùng thần bí. Tâm ma chi chủ đối nó cũng là không hiểu nhiều. Mà cái thứ hai, thì là chủng tộc chi chủ. Hắn bản thể chính là một đầu trùng tộc mẫu trùng, đản sinh ra vô cùng vô tận trùng tộc, là so hỗn độn hung thú còn muốn nhân vật càng đáng sợ. Hắn cũng đạt tới siêu thoát cảnh, thực lực gần như chỉ ở Hồng Mông chi chủ phía dưới. Có thể nói là hỗn độn bên trong lớn nhất không người dám trêu chọc tồn tại. Dù sao Hồng Mông chi chủ tuy nhiên mạnh nhất, nhưng cái này một vị tồn tại cũng rất thần bí. Gần như không để ý tới sự tình khác. Nhưng chủng tộc chi chủ lại là triệt triệt để cướp bóc lập nghiệp. Dưới trướng chủng tộc hung tàn bạo ngược. Nếu như đắc tội chủng tộc chi chủ, vậy nhất định sẽ bị vô số chủng tộc gặm nuốt đến sạch sẽ. Ai cũng cứu không được. Mà ngoại trừ Hồng Mông chi chủ, chủng tộc chi chủ bên ngoài, còn có 5 đại siêu thoát cảnh cường giả, thì theo thứ tự là hỗn độn thành chủ, vạn thú chi chủ, tận thế chi chủ, cơ giới chi chủ cùng linh hồn chi chủ. Trong đó hỗn độn thành chủ cũng là chú tạo 108.000 tòa hỗn độn thành người giật dây. Cho đến tận này, nhưng cũng là không người nào biết hắn chế tạo nhiều như vậy hỗn độn thành toan tính chính là cái gì. Còn có vạn thú chi chủ, vị này tồn tại thì là hỗn độn hung thú người chế tạo. Nghe nói hắn là vì mô phỏng chủng tộc chi chủ chủng tộc mà sáng tạo ra hỗn độn hung thú. Bởi vậy hỗn độn hung thú cũng cùng chủng tộc một dạng. Tràn đầy tàn nhẫn bạo ngược, cướp bóc thôn phệ hết thảy, trở thành hỗn độn bên trong sau đó chủng tộc về sau. Lại một đại tai họa, tận thế chi chủ cùng linh hồn chi chủ cũng rất là thần bí. Không thấp hơn hồng mông chi chủ, tâm ma chi chủ cũng biết không nhiều. Chỉ có cơ giới chi chủ, tại nhiều nhiều siêu thoát cảnh cường giả bên trong là cái khác loại. Hắn là trật tự phái đại biểu. Hắn tại hỗn độn bên trong mở ra một phương cường đại vũ trụ. Máy móc vũ trụ, trong vũ trụ, sinh tồn lấy cũng là cơ giới nhất tộc. Cơ giới nhất tộc tên như ý nghĩa, cũng là máy móc sinh ra sinh mệnh, nắm giữ linh hồn chủng tộc tồn tại. Mà trên thực tế, cơ giới chi chủ hắn cũng là như vậy một bộ cầm giữ có sinh mệnh máy móc. Tu luyện tới cực hạn, trở thành siêu thoát cảnh cường giả. Mà lại, cơ giới chi chủ không chỉ có tự mình mở ra vũ trụ. Hắn còn đến đỡ những cường giả khác, cùng hắn cùng nhau sáng tạo ra vũ trụ, lẫn nhau canh gác, tỉ như vĩnh sinh vũ trụ. Chính là một cánh cửa sinh ra khí linh, tu luyện tới hợp đạo cảnh đỉnh phong, gần như nửa chân đạp đến vào đến hồng mông cảnh cường giả mở vũ trụ. Lại có thánh vương vũ trụ, lại là một đầu thần tượng khai mở vũ trụ, quang minh vũ trụ. Quang minh chi chủ khai mở vũ trụ, hắc ám vũ trụ, hắc ám chi chủ khai mở vũ trụ, vân vân, cái này đều thuộc về là tại cơ giới chi chủ lãnh đạo hạ trật tự phe phái. Mà trừ cái đó ra, chính là trung lập phái, hỗn loạn phái trộn lẫn cùng nhau phe phái, tỉ như võ đạo chi chủ, đan chủ, khô lâu chi chủ, thủy hỏa chi chủ, tử vong chi chủ, hỗn loạn chi chủ, tà ác chi chủ, kiếm đạo chi chủ, vân vân, cái này rất nhiều cường giả, chia cắt hỗn độn, tồn tại ở hỗn độn các nơi, có thể nói là cường giả san sát, là hỗn độn bên trong cường giả chân chính. Trong bọn họ, cho dù là yếu nhất tồn tại, đều là tu luyện đến hợp đạo cảnh. Đương nhiên, cảnh giới cũng không có nghĩa là toàn bộ, tỉ như tâm ma chi chủ, hắn mặc dù là hợp đạo cảnh đỉnh phong, nhưng ở đông đảo cường giả bên trong, hắn tuyệt đối là lớn nhất hạng chót tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì tâm ma vô hình, tiềm phục tại vô số chúng sinh trong tâm linh, tâm ma chi chủ cũng rất khó bị người tiêu diệt chính là. Đồng thời, Lâm Dương còn hiểu hơn đến, hỗn độn bên trong, ngoại trừ những thứ này siêu thoát cảnh, hợp đạo cảnh cường giả bên ngoài, còn có một số vô cùng quỷ dị tồn tại. Tỉ như trong đó hư không thả câu người, lại là một tên liền hồng mông chi chủ cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, đều muốn khách khí đối đãi tồn tại. Bởi vậy, có thể nghĩ, cái này hư không thả câu người thực lực, cũng tuyệt đối là hồng mông chi chủ cái kia một cái cấp độ. Cũng là siêu thoát cảnh cường giả, lại tỉ như tuyệt vọng người, cầm tù người, đây là hai cái huynh đệ một dạng tồn tại. Bọn họ thường xuyên cùng lúc xuất hiện. Những nơi đi qua, mang cho hỗn độn chúng sinh vô tận tuyệt vọng, để chúng sinh tại trong tuyệt vọng chết đi. Hồng mông chi chủ đã từng cùng bọn hắn giao phong qua. Đáng tiếc là, hồng mông chi chủ tuy nhiên có thể chiến thắng tuyệt vọng người, xua tan tuyệt vọng, nhưng khi tuyệt vọng người huynh đệ cầm tù người xuất hiện về sau, cả hai liên thủ, lại thành công bức lui hồng mông chi chủ, lại có nhập mộng người, hư vô người, nến nữ, thôn linh người chờ một chút. Cái này nguyên một đám quỷ dị tồn tại. Thực lực của bọn nó có lẽ cao thấp không đều. Có đủ để sánh ngang hồng mông chi chủ hư không thả câu người. Cũng có chỉ là trưởng đạo cảnh nhỏ yếu tồn tại. Nhưng vô luận là trong bọn họ cái nào, đều vô cùng khó chơi. khó có thể tiêu diệt, trình độ gần như không tại tiêu diệt tâm ma chi chủ phía dưới. Thậm chí có chút tồn tại. Bọn họ cho dù là bị tiêu diệt, nhưng khi một đoạn thời gian sau đó, bọn họ lại sẽ lại xuất hiện. Nói theo một cách khác, những thứ này quỷ dị tồn tại, thì tương đương với là cùng hỗn độn chỗ cộng sinh. Hỗn độn tại, bọn họ liền sẽ không triệt để tiêu vong. Mà cái này, cũng là những thứ này quỷ dị tồn tại nhóm khủng bố khó chơi chỗ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.